Trọng sinh chi nhiệt nô ngược bạo quân, chương 488, phiên ngoại 9, lời cuối sách, gocchuyenaudio.com. Trọng sinh chi nhiệt nô ngược bạo quân, Mai Quả đã bắt tay vào viết từ rất lâu, chỉ là luôn luôn giấu trong máy tính, không nghĩ sẽ viết xong, cũng không nghĩ sẽ có một ngày đăng lên, nếu không được Nạp Lan động viên, Mai Quả nghĩ câu chuyện này vẫn đang ở trong máy tính. Chuyện này vốn tên là Trọng sinh chi khởi viết vô y, sau này để hợp cho việc đưa lên mạng, sửa thành Trọng sinh chi nhiệt nô ngược bạo quân. Kỳ thật Mai Quả là kẻ cực sốt việc đặt tên, Heinz. Chuyện bắt đầu viết từ 11 tháng 12 năm 2011 đến 26 tháng 4 năm 2012 kết thúc. Khi Mai Quả bắt đầu viết chuyện này, có rất nhiều người quen từng hỏi Mai Quả, vì cái gì La Duy không thể cùng với Long Huyền, vì cái gì cuối cùng La Duy vẫn lựa chọn Vệ Lam. Mai Quả trong một lần nhắn tin, đã nói qua vấn đề này. Bởi vì là tình yêu cho nên có chút sai lầm cũng không thể tha thứ, bỏ qua chính là bỏ lỡ. Long Huyền đã sai lầm quá nhiều, mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, hắn đều khiến La Duy tổn thương sâu sắc. Cuối cùng Long Huyền muốn cứu vãn, hắn vì La Duy mà trả giá nhiều nhất, nhưng ván đã đóng thuyền, hết thảy đều đã quá muộn. Về phần La Duy không phải một người tốt, đây là chuyện khi Mai Quả bắt đầu viết, đã nói qua với mọi người. La Duy hai kiếp làm người, kỳ thật đều là một kẻ tâm tính lạnh bạc. Luận tâm cơ, luận âm ngoan, La Duy kỳ thật không khác Long Huyền trên tay dính đầy máu tươi, La Duy cũng vậy. Chỉ là La Duy sống lại một kiếp vì sửa lại lỗi lầm kiếp trước cho nên y cả đời này chí không ở thiên hạ mà chỉ muốn bảo hộ gia đình mình. La Duy có yêu Long Huyền không? Liệu còn có chút tình cảm với Long Huyền? Đáp án của Mai Quả là, đã từng yêu, nhưng kiếp trước gia tộc hủy diệt người thân chết thảm, bản thân 10 năm làm kiếp nam sướng, đã đem phần yêu thương này hủy diệt biến thành hận. Sống lại một kiếp, La Duy khi nhìn thấy Long Huyền, trong lòng vẫn rung động, nhưng không phải bởi vì yêu, mà là bởi vì hận. Có người sẽ nói, là bởi đã yêu quá đậm sâu, cho nên La Duy mới hận Long Huyền đến thế, lời này cũng không sai, La Duy đúng là đã từng yêu Long Huyền, chỉ là sống lại kiếp này, La Duy đối với Long Huyền chỉ có hận, cuối cùng trở nên vô vị, rốt cuộc không thể yêu lại nữa. Đoạn đầu, rất nhiều người chán ghét Vệ Lam, nói một người qua đường sao lại biến thành nhân vật chính. Mai Quả muốn nói là, Vệ Lam luôn luôn không phải người qua đường, Vệ Lam đối với La Duy mà nói tồn tại như một người thân trong gia đình. La Duy trước khi gặp gỡ Vệ Lam, chưa từng vì bản thân mà tính toán, nên sau này Vệ Lam xuất hiện bên cạnh La Duy, đối với La Duy sau khi sống lại mà nói, hắn là vì ý nguyện của y mà sống. Còn có người nói với Mai Quả, giữa La Duy và Vệ Lam hình như thiếu một chút cảm giác. Đúng vậy, khi La Duy và Vệ Lam ở bên nhau, luôn là thường thường thản nhiên, không chút gợn sóng, chỉ là thường thường thản nhiên vì cái gì không thể là tình yêu. La Duy là một người bị tình yêu làm cho thương tích đầy mình, y không có khả năng sẽ cùng người nào đó yêu đến oanh oanh liệt liệt như thiêu thân lao đầu vào lửa nữa. Vệ Lam ôn hòa, đối với La Duy sùng nịch là người có thể khiến La Duy ở trước mặt hắn mà khóc lớn, có thể cùng hắn hoan ái mà không cảm thấy khuất nhục, là tình nhân La Duy có thể lộ ra, Mai Quả muốn nói là tình cảm La Duy đối với Vệ Lam cuối cùng vượt qua tình cảm kiếp trước đối với Long Huyền, nói như vậy có lẽ là tàn nhẫn với Long Huyền, nhưng đây là sự thật. Long Huyền yêu La Duy, Vệ Lam, gocchuyenaudio.com, lại làm sao không yêu La Duy? Kiếp trước hắn cho La Duy an ủi, kiếp này lại là người cùng La Duy đi qua bao mưa gió, chỉ có Vệ Lam. Về phần Tư Mã Thanh Sa, hắn từng làm tổn thương La Duy cũng từng thương tổn hắn, hắn đối với La Duy từng có chân tâm, nhưng La Duy hoàn toàn là lợi dụng, đây cũng là lý do vì sao La Duy không hận Tư Mã Thanh Sa, đối với Tư Mã Thanh Sa, La Duy cũng có áy náy của mình. Tình yêu có đôi khi là chuyện của một người, đã lỡ yêu, dù không được đáp lại, nhưng vẫn ghi nhớ cả đời. Có thể hay không khiến La Duy trao cho Long Huyền tình duyên một kiếp, chuyện này Mai Quả không nghĩ được bởi vì đây lại là một câu chuyện khác. Mai Quả sau này vẫn còn có thể hoàn thành hai chuyện nữa, một là BT Tây Hán thải cúc ký, còn có một cái khác vẫn ngủ trong máy tính Mai Quả. Sau khi hai bộ này hoàn thành, Mai Quả sẽ suy nghĩ một chút tới chuyện giữa Long Huyền cùng La Duy, bất quá đây là chuyện của rất lâu về sau. Tóm lại cảm tạ mọi người đã theo dõi lâu như vậy, Trọng sinh chi nhiệt nô ngược bạo quân buổi tối hôm nay thật sự kết thúc. Hẹn gặp lại trong một câu chuyện mới. Mai Quả viết ngày 26 tháng 4 năm 2012 cách chương.